Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 87, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tố cáo nặc danh diễn ra vào cuối tháng 9. Tất cả bằng chứng đều do Giang tự thu thập và thư tố cáo cũng do cô viết. Tuy nhiên, khi đó đoàn tình nguyện vẫn đang tổ chức hoạt động ở Tây Tạng. Nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi. Vì vậy, việc nộp tài liệu và các thủ tục liên quan đã được giao cho người khác đảm nhiệm. Người khác, đó chính là Hạ Gia Nhu, người hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Chuyến đi lương thôn lần trước, Giang tự đột nhiên rời nhóm đến thành phố chính là để giải quyết việc này. Thực ra, ngay từ trước khi hoạt động từ thiện bằng xe tự lái bắt đầu, các bằng chứng liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng để đảm bảo an toàn, Giang tự đã chuyển toàn bộ bằng chứng hiện có ra ngoài. Bí mật giao cho một người bạn cũ lâu không liên lạc và hiện đang định cư ở nước ngoài giữ hộ. Cô lo rằng mình có thể gặp chuyện, cũng lo những người như Hạ Gia Nhu giúp đỡ mình sẽ bị liên lụy. Hoặc có tình huống bất ngờ xảy ra nên không dám giữ lại những thứ này. Tất nhiên, người bạn đó hoàn toàn không biết mình đang giữ gì. Giang tự chỉ nói với đối phương rằng đây là một tài liệu học thuật quan trọng dùng để nghiên cứu. Đến thời điểm thích hợp sẽ phải chuyển cho người khác, nhưng vì những thứ này không tiện gửi qua đường bưu điện, cần phải trực tiếp bàn giao và thảo luận cách xử lý. Mà cô lại sắp tham gia hoạt động từ thiện nên không thể mang theo bên mình. Chỉ có thể nhờ gửi tạm. Người bạn ấy vốn hào phóng, không suy nghĩ nhiều, không những giữ giúp tài liệu, người bạn này còn đưa cho Giang tự chìa khóa dự phòng của nhà mình. Lý do khiến Giang tự vội vàng đến thành phố lần đó là vì Hạ Gia Nhu đến nhà người bạn này nhưng không tìm thấy tài liệu được gửi nhờ. Toàn bộ chiếc hộp mật mã và những bằng chứng bên trong đều không cánh mà bay. Hôm đó, điện thoại của Giang tự đúng là gần hết pin. Sau khi nhận được tin nhắn của Hạ Gia Nhu, cô không kịp sạc pin, vừa tìm xe vừa liên lạc với người bạn đang ở nước ngoài. Nhưng dù cô gọi liên tục rất nhiều cuộc cũng không ai bắt máy. Sau đó cô liên tục gửi tin nhắn cho Hạ Gia Nhu, chỉ định nơi gặp mặt và dặn Hạ Gia Nhu thay mình tiếp tục tìm cách liên lạc với bạn. Lúc đó bên nước ngoài vẫn là sáng sớm, bạn cô có lẽ đang nghỉ ngơi nên không nhận điện thoại. Sau khi bình tĩnh xử lý xong những việc này, Giang tự mới nhớ đến nhóm. Đầu óc cô lúc đó rất rối, chỉ tập trung nghĩ về sự cố vừa xảy ra nên không để ý nhiều. Khi vào WeChat, cô theo thói quen nhắn tin lần lượt theo thứ tự từ trên xuống. Liên hệ với Thiệu Vân Phong trước rồi mới đến Diệp Tích Ngôn. Ai ngờ vừa nói xong với Thiệu Vân Phong, chưa kịp nhắn cho bạn gái mới thì điện thoại hết pin và tự tắt nguồn. Đến thành phố, hai chị em nhà họ Hạ đã đợi sẵn và đưa Giang tự đến một nơi ở ngoại thành. Hóa ra, chiếc hộp mật mã không bị mất hay đánh cắp mà là bị mẹ của người bạn vô tình mang đi. Ngôi nhà của bạn cô thường được công ty vệ sinh đến dọn dẹp định kỳ. Lo sợ thứ quan trọng như vậy bị mất nên bạn cô đã giấu chiếc hộp trong một ngăn bí mật của tủ cũ. Không ngờ đúng ngày hôm trước, ba mẹ bạn cô đến giúp dọn dẹp và thấy chiếc tủ cũ chiếm diện tích nên mang cả tủ cùng những thứ bên trong về nhà cũ. Hú hồn một phen, may mà cuối cùng mọi chuyện không sao. Sau khi lấy được đồ, chị em nhà họ Hạ không lập tức trở về thành phố S. Hạ Duật Trạch đã giúp đánh lạc hướng bằng cách mang theo chiếc hộp mật mã lên máy bay về Nam Thành để thu hút sự chú ý. Còn Hạ Gia Nhu thì mang các bằng chứng trong hộp mật mã, dùng tiền mặt bắt xe rời khỏi Quý Châu. Trong hành trình đó, cô đổi qua nhiều điểm trung chuyển và cuối cùng trở về thành phố S mà không để lộ hành tung. Nộp những bằng chứng này vào cuối tháng 9. Trong suốt quá trình, mọi người đều hết sức cẩn thận nhưng đến giờ vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Giang tự biết rõ mình đã bị theo dõi từ rất sớm, vì vậy mới nhờ chị em nhà họ Hạ hỗ trợ, đồng thời chỉ liên lạc với Lý Chính Minh qua mạng, không hề gặp riêng bên ngoài lần nào. cô nghĩ rằng nếu có chuyện xảy ra, người bị gây rắc rối sẽ là cô hoặc chị em nhà họ Hà. Nhưng không ngờ nhóm người kia lại chọn Lý Chính Minh làm mục tiêu trước. Sử dụng anh như một cách để uy hiếp ngược lại. Hiện tại, nhóm người này dám ngang nhiên đe dọa như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn đường lui. Việc tố cáo nặc danh chẳng có tác dụng gì. Chính xác hơn, thế lực đứng sau bảo vệ bọn họ quá lớn. Dựa vào một đơn tố cáo đơn giản không thể giải quyết vấn đề. Cái gọi là điều tra thực chất chỉ là hình thức. Kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi và không thể lay động đến tập đoàn đằng sau họ. Ngâm nước đủ lâu, Giang tự đứng dậy lau người qua loa rồi mặc một chiếc áo choàng tắm. Tâm trạng cô không tốt, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi và tự trách. Lần này cô đã quá tự tin, thiếu lý trí và suy xét không đủ chu toàn. Cô nghĩ rằng chỉ cần có bằng chứng là có thể đánh bại được nhóm người kia. Ít nhất cũng gây ra chút tổn thất, nhưng cuối cùng lại là công cốc, không những phí công mà còn khiến Lý Chính Minh gặp rắc rối. Buổi chiều cô không dám đến bệnh viện, thậm chí không dám gọi một cuộc điện thoại thăm hỏi vì sợ rằng càng làm vậy sẽ càng gây thêm phiền phức và liên lụy đến nhiều người hơn. Nhìn mình trong gương, Giang tự dùng khăn lau qua mái tóc một cách vô thức. Gương mặt cô không chút cảm xúc. Thần sắc đầy nặng nề, Diệp Tích Ngôn cũng đứng dậy, chân trần bước lại gần, cả người vẫn còn ướt đẫm, từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô như để an ủi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, có những chuyện không phải do chị quyết định được đâu. Giang tự khẽ khép mắt, giọng nói nhẹ nhàng, bạn gái cậu ấy tối nay gọi điện cho chị. Diệp Tích Ngôn hỏi, cô ấy nói gì? Không có gì nhiều, Giang tự lắc đầu, cô ấy chỉ nói tạm thời chưa thể về, sợ càng làm liên lụy mọi người. Diệp Tích Ngôn dùng khuôn mặt vẫn còn ướt nước chạm nhẹ vào Giang tự. Dịu dàng nói, không sao, có thể giữ liên lạc với cô ấy qua điện thoại mà. Giang tự ngập ngừng, môi mấp máy, một lúc sau mới nói, Lý Chính Minh vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Vẫn cần phải theo dõi thêm. Có thể không đâu, Diệp Tích Ngôn ngắt lời cô, siết chặt vòng tay ôm lấy cô hơn. Đã cứu được rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Giang tự im lặng, ra khỏi phòng tắm. Diệp Tích Ngôn kéo cô đến bên giường ngồi xuống, rót một ly nước để lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh giúp cô lau khô tóc. Cô không dùng máy sấy, chỉ lấy khăn lau kỹ hơn, đồng thời nói chuyện để cô bớt lo lắng. Vẫn còn cơ hội, đừng lo lắng quá, Diệp Tích Ngôn trấn an. Giang tự đáp, chị biết. Diệp Tích Ngôn cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cô, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ và bóp nhẹ mờ u bàn tay cô như muốn xoa dịu. Có lẽ vụ tai nạn xe hôm nay xảy ra quá đột ngột khiến Giang tự không còn muốn giấu giếm. Sau một khoảng lặng kéo dài nửa phút, cô bắt đầu kể thêm một vài chuyện khác. Cô đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng và may mắn là đã làm vậy. Nếu không, những người gặp nguy hiểm lần này sẽ còn nhiều hơn nữa. Về bằng chứng liên quan đến nhận hối lộ và tranh chấp sự cố y khoa, Giang tự không hề báo cáo toàn bộ. Trước đó cô đã để lại một phần, đề phòng trường hợp như hiện tại, vụ sự cố y khoa liên quan trực tiếp đến viện trưởng và Trương Hiền Minh. Những người có mối liên hệ đến hai người mà Diệp Tích Ngôn cũng quen biết, Dương Hà Viễn và An Kỳ. Giang tự nói, bà nội của Dương Hà Viễn và bà ngoại của An Kỳ đều từng điều trị ở bệnh viện số 2. Khi đó Châu Hành Lĩnh chỉ mới là trưởng khoa và là bác sĩ chủ trị của họ. Diệp Tích Ngôn hơi sững sờ, không ngờ sự việc lại liên quan rộng đến vậy. Rồi sau đó thì sao? Có sai sót, cả hai đều mất. Giang tự trả lời, không truy cứu trách nhiệm sao? Không, mọi chuyện đều bị ém nhẹm. Thời điểm đó, hệ thống quản lý trong bệnh viện vẫn chưa hoàn thiện, thông tin còn lạc hậu. Các mặt đều không phát triển, hai gia đình từng làm lớn chuyện nhưng cuối cùng cũng không được xử lý thỏa đáng. Đã nhiều năm trôi qua, muốn lật lại điều tra cụ thể mọi thứ lúc này là điều không tưởng. Những chuyện này là do ông Lưu tiết lộ cho Giang Tử. Thậm chí ông còn giúp cô tìm người hỗ trợ. Từ rất lâu trước đây, Giang Tử đã liên hệ với Dương Hà Viễn và An Kỳ. Cô không định dựa vào chuyện này để lật đổ Châu Hành Lĩnh vì tính không chắc chắn quá lớn. Không đủ đáng tin cậy, cô chỉ muốn tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Vì vậy đã thông qua các hoạt động thiện nguyện để tiếp xúc với hai người đó. Thu thập được sổ bệnh án, phim X-quang và báo cáo kết luận giám định y khoa của hai người cao tuổi trong thời gian điều trị. Diệp Tích Ngôn nghe xong trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Anh nhớ lại một số chi tiết từng nghe qua. Dương Hà Viễn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa bà nội. Anh ấy chỉ học hết trung cấp rồi bỏ giờ. Ít nhiều cũng vì chuyện này. Tiền bạc đều dồn vào chữa trị nhưng người không còn. Cuối cùng chẳng còn gì cả. Buộc phải tự lập từ rất sớm. Diệp Tích Ngôn hỏi, đây cũng là lý do chị tham gia các hoạt động thiện nguyện sao? Giang Tử phủ nhận, không hoàn toàn. Vậy còn lý do gì nữa? Tránh xa bọn họ. Diệp Tích Ngôn, bọn họ là Châu Hành Lĩnh, Trương Hiền Minh hay Kỷ Tồn Ngọc. Cả ba, Giang Tử nói, tránh xa một chút, không muốn dính líu vào chuyện của bọn họ. Diệp Tích Ngôn lập tức hiểu ra, bọn họ muốn chị làm gì? Giang Tử gật đầu, họ yêu cầu chị phải đứng về phía họ, bắt buộc phải chọn phe. Tay Diệp Tích Ngôn khựng lại, cô khẽ một tiếng, Giang Tử lại chìm vào im lặng. Hàng mi run nhẹ rồi nói, ngay từ đầu họ đã muốn chị chọn phe, nhưng lúc đó chưa mạnh tay như bây giờ. Khi nào vậy? Sau khi chị quyết định ở lại. Diệp Tích Ngôn nắm lấy đầu ngón tay Giang Tử, trong lòng đã mường tượng được đôi phần. Thử hỏi, lúc chị được chọn làm phó viện trưởng à? Sớm hơn một chút, Giang Tử nói, vốn dĩ vị trí này là của ông Lưu nhưng cuối cùng lại rơi vào tay chị. Ban đầu, bệnh viện số 2 có tổng cộng 5 phó viện trưởng, 2 người trung lập, 2 người ủng hộ ông Lưu, còn 1 người kiên quyết đứng về phe Châu Hành Lĩnh. Cục diện khi đó vẫn còn hòa hoãn, mọi bên đều giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng. Dù có chuyện gì cũng nhắm mắt cho qua, nhưng khi một trong 2 người trung lập nghỉ hưu, vị trí đó cần được bổ sung. Ông Lưu và Trương Hiền Minh đều là ứng cử viên tiềm năng. Cuối cùng ông Lưu nhỉnh hơn một chút, nhưng phe Châu Hành Lĩnh đâu dễ gì để ông Lưu thuận lợi nhậm chức. Chẳng bao lâu, họ đổi kế sách, dứt khoát đề cử người khác, miễn là không để ông Lưu đắc cử. Người được họ đẩy lên chính là Giang Tử, và cô được bầu chọn một cách hợp tình hợp lý, bởi cô là người trẻ tuổi có triển vọng nhất trong viện. Dĩ nhiên, quá trình này không thể thiếu sự thao túng của một số người. Lấy danh nghĩa, một bước đi đột phá để giữ chân nhân tài. Trương Hiền Minh nghĩ rằng chị sẽ đứng về phe ông ta. Vì lo lắng mình không đủ sức cạnh tranh nên năm ngoái ông ta đã dò hỏi ý kiến chị. Giang Tử kể, ông ta nói nếu chị đồng ý, ông ta sẽ hỗ trợ. Diệp Tích Ngôn khẽ mím môi. Giang Tử tiếp tục, nhưng chị không định ở lại. Chị dự tính sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ sang Đức. Chị đã liên hệ bên đó rồi. Mọi chuyện ở đây mà cô nhắc tới chính là bệnh tình và hậu sự của Kỳ Vân Phù. Diệp Tích Ngôn khẽ đáp. Nhưng sau đó ông Lưu lại tìm đến chị. Còn có cả, Giang Tử ngừng lại một lát. Nói tiếp, di chúc mẹ chị để lại có vấn đề. Vũng nước quá sâu, Giang Tử biết ngay từ đầu và cô chưa bao giờ muốn dấn thân vào vòng xoáy này. Cô chỉ muốn giải quyết xong mọi thứ rồi rời đi để tránh xa những rắc rối này. Nhưng một số người lại quá độc đoán, không cho cô đường lui. Kỳ Vân Phù đã lập di chúc từ trước khi phát bệnh, quyết định để lại phần lớn tài sản của mình cho Giang Tử. Một phần nhỏ cho con nuôi, phần còn lại dùng vào các hoạt động thiện nguyện để thành lập quỹ từ thiện. Khi hấp hối, bà còn căn dặn rất kỹ lưỡng, bao gồm cả cách xử lý tài sản, đặc biệt dặn dò Giang Tự những việc cần làm. Thế nhưng sau khi Kỷ Vân Phù qua đời, nội dung di chúc lại hoàn toàn thay đổi. Không những không có lấy một đồng nào để lại cho Giang Tự mà cả phần dành cho thiện nguyện cũng biến mất. Toàn bộ đã trở thành một bản di chúc khác hoàn toàn. Cách chương